Yêu em, nữ phụ, chương 37, góc truyện audio.com. Những tên nam nhân trong hậu cung nữ chủ có khác. Chỉ cần đứng một góc thôi đều có vô số ánh mắt của những thiếu nữ ở đây dõi theo. Băng Nhi, con theo ta qua chào hỏi các vị trưởng bối nào. Ba Hàn bảo, vâng, cô biết mục đích thật sự của ông nên cứ giả vờ không biết mà đi theo ông làm quen với những người có mặt tại đây. Đã đến giờ khiêu vũ. Mọi người hãy chọn bạn nhảy cho mình nào. Tiếng MC vừa dứt thì âm nhạc bắt đầu vang lên. Những người ở đây cũng nắm tay nhau ra khiêu vũ. Tôi có vinh hạnh mời Hàn tiểu thư nhảy với tôi một bản chứ? Một giọng nói cất lên làm cô kinh ngạc mà quay đầu lại. Hoàng Quốc bảo, anh họ của cô, tất nhiên, xuất phát từ lịch sự, cô không thể từ chối được. Huống chi, là anh họ của cô. Anh nắm tay cô bước ra trung tâm sàn nhảy. Một tay anh đặt ở eo cô, một tay thì nắm lấy tay cô để ở trên vai rồi nắm lấy tay kia của cô. Vốn hai người đã đẹp rồi nay lại đứng cạnh nhau càng làm nổi bật giữa sảnh nhảy và tất nhiên rất thu hút sự chú ý của người khác. Có nhiều người biết quan hệ của cô và anh nên cho đó là hiển nhiên. Nhưng không phải ai cũng cho là vậy. Hiên Viên Triệt híp đôi mắt phượng lại rồi bất ngờ gọi cho một người. Giúp tôi điều tra một người. Còn Phong Thần Giật thì thấy trong lòng hơi khó chịu nhưng cố nén cảm giác đó lại. Ngọc Thiên Minh chỉ nhíu mày một cái rồi khôi phục lại bình thường. Và Sở Hàn, chỉ nhìn nhàn nhạt rồi quay lưng đi chỗ khuất, vừa uống rượu vừa quan sát mọi thứ. Quay lại bảo, băng nào, em về nước sao không nói với anh một tiếng. Anh mở lời, à, em bận quá nên quên mất. Xin lỗi cô nhàn nhạt đáp lại. Em, thấy thái độ hờ hững của cô làm cho anh hơi tức giận. Cách chương.